cùng một dòng sông mà chở đầy thơ đầy nhạc, cùng một tên làng mà ngàn ngạt hương hoa, cũng từ cát bụi sinh ra, mà sao mãi mãi mãi mãi người là thiên. Mộc mạc mà thành tao ơi Nam Đàn, sâu lặng hồn nhiên ơi Nam Đàn, từ cầu ví sông xanh, sông xanh dòng Lam, từ vần thơ lung liêng lung và tướng nhún khoai sắn nắng gió sinh ra, bác Hồ miền diệu biển mây quê hương mình, hồn thiêng sông khung cưới cây mít bờ áo lụy tre, từ vầng trán ánh mắt dòng nỗi nụ cười và lời ru tình yêu nồng cháy sinh ra. Sông núi quê hương mình, từ khung cưới cây mít bờ áo lụy tre, từ vầng trán ánh mắt giọng nói nụ cười và lời ru tình yêu nồng cháy. Mà ngàn